Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 935, đế mưu toan biến. Có mẹ Chiêu Tuyết, đã tế luyện thành công tiên khí, vì sao sẽ còn xuất hiện biến cố, cũng để Tần Trường Phong tu vi rơi xuống đến cùng, cơ hồ biến thành phàm nhân, hết thảy đều còn muốn bắt đầu lại từ đầu nói lên. Hắn tiên khí, tên là Vĩnh Hằng Tiên Phù Hoa, bởi vì bản chất vì thủ hộ nguyên thần tiên cung, cho nên cũng có thể xưng là Vĩnh Hằng Tiên Phù Hoa Cung. Bất kể có phải hay không là có chút âm nhu, cái tên này đều là thiên đạo ban tặng, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Đạo này tiên cung lấy chín văn thật giả đạo hoa cùng Vĩnh Hằng Tiên Phù hai cái chín văn tiên chủng tế luyện mà thành. Cho nên bản thân sinh ra, liền chú định có được thần diệu mà không thể tưởng tượng uy năng. Cũng chính là hắn bản mệnh tiên uy, hạch tâm nhất một chút, chính là bản chất lấy tiên phù tạo thành đạo hoa, có thể nở hoa kết đạo quả, từ đó tại đạo hoa bên trong thai nghén mới vĩnh hằng tiên phù. Loại này vĩnh hằng tiên phù hình thái cùng uy năng, có thể căn cứ hoàn cảnh cùng tình thế tại trình độ nhất định nội biến hóa. Cho nên tại Xương Vân Quan bên trong lúc, Tần Trường Phong vì trấn áp thần vương thần không phải, lấy lục thải đạo hoa dựng dục ra bảo tháp tiên phù. Vì rời đi nhốt thành, lại dùng ngũ thải đạo hoa dựng dục ra hư không phi vũ. Trên lý luận, lấy hắn trong cơ thể đạo hoa tiên khí bản thể chỗ dựng dục ra vĩnh hằng tiên phù tự nhiên là cường đại nhất, chỉ là tiên cung cần thời khắc thủ hộ nguyên thần cùng nhục thân. Bởi vậy không có khả năng tùy tiện vận dụng, nhưng hắn tại tế luyện đạo này tiên khí phía trước, liền đã cân nhắc đến loại này khốn cảnh, cho nên sớm có chỗ chuẩn bị. Đạo hoa bản thể từ tiên phù tạo thành, chính là vì giải quyết loại này khốn cảnh mà sinh. Đạo hoa tiên cung bản thể không cách nào xuất hiện, nhưng chỉ cần lấy tiên lực ngưng tụ ra đồng dạng tiên phù, tự nhiên liền có thể tạo thành tại tiên cung giống như là đạo hành. Phía trước cổ thụ bên trên 18 đóa đạo hoa, chính là Tần Trường Phong tìm tòi nếm thử lúc chỗ ngưng kết. Về sau liền trở thành hắn cùng với thần không phải đấu pháp vốn liếng. Loại này tiên cung đạo ảnh kết đạo quả dựng dục tiên phù, tự nhiên không cách nào cùng chính chủ so sánh, nhưng chỉ cần chút xuống tiên lực đủ nhiều, hơn nữa thủ pháp đầy đủ cao minh lời nói, cũng vẫn như cũ có được kinh thế tiên uy, có thể trấn áp thần không phải tôn thần này vương khoảnh khắc chính là chứng minh. Đừng tưởng rằng hai, ba cái thời gian hô hấp rất ngắn. Phải biết thần vương cùng thần tướng tuy chỉ chênh lệch một cảnh giới, thực lực lại cách thiên địa. Bình thường chân tiên, dù là chỉ làm cho bước chân hắn chậm dần liền có thể xưng là cường giả tuyệt đỉnh. Cho nên lúc trước hắn chính miệng thừa nhận, Tần Trường Phong nếu có thể từ trong tay hắn chạy trốn, liền có thể tự phong vì vương cảnh phía dưới người số một. Không qua cho nên có thể trấn áp thần không phải, không hề chỉ dựa vào tiên cung chi uy, còn có thương tiên nói, ngôn xuất pháp tùy. Thậm chí có thể nói, ngôn xuất pháp tùy mới là phong ấn hư tộc thần vương thần không phải căn bản. Mới là Tần Trường Phong hô lên, niêm phong, hai chữ kia chân chính uy năng chỗ. Lúc đó Tần Trường Phong khoảng cách thần không phải chừng mấy ngàn trượng. Lúc đầu ở xa thương tiên nói thi triển khoảng cách bên ngoài, nhưng sớm tại tế luyện tiên khí ngưng kết thương tiên nói bản nguyên thời điểm, hắn liền đã âm thầm đem bộ phận thương tiên lực lượng bản nguyên đưa vào cổ thụ đạo hoa bên trong. Chính là vì thí nghiệm loại này tiên cung đạo ảnh có thể hay không tại bên ngoài cơ thể chứa đựng thương tiên đạo lực, cũng không bị ngoại giới thiên đạo phát hiện. Sự thật chứng minh kế hoạch của hắn thành công. Vĩnh Hằng Tiên Phù bảo tháp nội uẩn có lời ra pháp theo đạo lực, mang theo nó nguyên cách Tần Trường Phong đi vào thần không phải đỉnh đầu. Cũng tại cùng tiếp xúc trong nháy mắt, để thương tiên đạo lực bộc phát, từ đó tại đem trấn áp. Cái này có thể nói là Tần Trường Phong hai đạo đồng tu, lấy cả hai sở trường đi ra mạnh nhất chiến tiên con đường thành công dấu hiệu. Chỉ bất quá loại này kết hợp cũng là hắn tiên cung phát sinh dị biến dây dẫn nổ. Thật, lượng tiên nói tranh đoạt quyền chủ đạo chính là hết thảy biến cố cùng nguy cơ đầu nguồn. Tần Trường Phong nguyên lai chỉ cân nhắc như thế nào lấy chân tiên nói bản mệnh tiên cung dung nạp chân tiên bản nguyên, không bị lớn thiên đạo phát hiện, nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc hai cái này có nguyện ý hay không, có thể hay không bình an vô sự cùng tồn tại. Kết quả, làm hắn toàn lực thôi động vừa mới ngưng kết thành công chân tiên tiên cung cùng thương tiên lực lượng bản nguyên về sau, cả hai đồng thời bạo phát, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, phảng phất một đôi trời sinh liền có vết máu thâm cừu cừu địch. Chính mình sinh ra vô biên chiến ý, dốc hết toàn lực nghĩ muốn xóa bỏ đối phương. Bởi vậy thiếu chút nữa để Tần Trường Phong vừa mới tế luyện tiên đạo căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát, thời điểm then chốt, nhưng là chứng đạo đạo đế sau liền từ trong cơ thể đàn sinh đạo đế thiên đồ cảm ứng được nguy cơ. Tự phát xuất hiện giúp hắn đem hai đại tiên đạo bản nguyên đồng thời trấn áp. Tạm thời tránh thoát tiên lộ đoạn tuyệt nguy cơ, chỉ là đạo đế thiên đồ uy thế quá mức phách tuyệt. Còn sống lúc vì không cho chân tiên đạo hoa cùng thương tiên bản nguyên bất kỳ bất an gì phần thừa. Dịp chính mình, vì đưa chúng nó triệt để trấn áp, cho tới dùng sức quá độ, lại đem hắn tất cả lực lượng, ngay cả nhục thân sức mạnh huyết thống cũng không buông tha, toàn bộ cho phong ấn. Thế là liền xuất hiện hắn trực tiếp biến thành phàm nhân, ngay cả ngoại giới hàn khí đều không thể chống cự một màn. Ngươi nói không nhất định là chuyện xấu, theo ta thấy câu nói này đã hiểu thật là có khả năng không phải chuyện tốt. Tần Trường Phong đem tình hình cụ thể đại khái nói một lần. Chiêu tuyết nhưng còn xa không bằng hắn lạc quan như vậy. Nếu như không giải quyết chân tiên cùng thương tiên hai đại tiên lực bổ sung tương dung vấn đề, hắn có lẽ rất khó khôi phục lại thực lực. Ngươi phải đổi một góc độ nhìn. Đạo đế, thiên đồ đã có thể dễ như trở bàn tay đem hai đại tiên đạo bản nguyên đồng thời trấn áp. Trấn, liền chứng minh nó giấu giếm rồi. Vượt xa cả hai lực lượng đáng sợ, chỉ là đến nay đều không có khám phá ra mà thôi. Hiện tại chính nó bày ra, chẳng phải là một cái thăm dò hắn bí mật tuyệt hảo cơ hội. Ở thiên giới, một mực có cường giả cho rằng đạo đế cùng đạo hoàng con đường còn có thể tiếp tục đi tới đích. Hơn nữa khả năng đạt đến có thể so với chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Chỉ bất quá không có cái nào đạo cảnh chí tôn nguyện ý bốc lên hết thảy thành không phong hiểm đi. Nếm thử, bây giờ Tần Trường Phong trong cơ thể chân tiên tiên cung, thương tiên bản nguyên cùng đạo đế thiên đồ ba người lẫn nhau dây dưa bộc phát. Nhìn lên tới một đoàn đay rối, nhưng cũng cho Tần Trường Phong một cái cơ hội, cùng với nhất định phải cởi ra đạo đế thiên đồ bí mật lý do. Ngáp. Mới thời gian đốt một nén hương, mất đi sức mạnh Tần Trường Phong liền đã cóng đến không được. Phải biết cái này không có cuối cùng chiến trường xương tuyết hàn phong cũng không phải phổ thông. Nhiệt độ thấp, mà là bao hàm đạo uy, có thể chết cóng tu sĩ. Tần Trường Phong nếu không phải còn có nội tình tại, đã sớm không nói nổi một lời nào, nhưng tiếp tục chịu lạnh cũng không phải kế lâu dài. Bằng không thì sớm muộn phải ra khỏi vấn đề lớn. Nếu quả thật bị tươi sống chết cóng, vậy liền thật thành toàn bộ thiên đình chuyện cười lớn rồi. Chiêu tuyết thấy vậy, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, bỗng nhiên mở ra phong ấn, hiển lộ ra tự thân chiêu lam cự nhân chi thể. Chỉ là vì không quá qua dễ thấy, bởi vậy chỉ hiển hóa ra cao hơn hai trượng. Như thế đem Tần Trường Phong ôm vào trong ngực lúc, liền như ôm lấy cái trẻ con, có thể giúp hắn che chắn hết thảy phía ngoài gió lạnh, lại lấy tự thân vì hắn duy trì nhiệt độ cơ thể. đồng thời cau mày nói, ý nghĩ thì tốt, nếu như có thể cởi ra để mưu toan bí mật, hết thảy đều không có vấn đề. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới nếu như ngươi cả đời này đều không thể cởi ra đâu? Không có khả năng không giải được. Tần Trường Phong hừ lạnh, lùi vạn bước tới nói, tại không có nhất biện pháp thời điểm, hắn cũng còn có biện pháp duy nhất, đó chính là trực tiếp hủy đi thương tiên bản nguyên. Như thế tiên cung mất đi uy hiếp, không có chiến đấu mục tiêu, liền sẽ không lại làm loạn, mà đạo đế thiên đồ tự nhiên cũng sẽ không lại phong ấn hắn. Ngươi sẽ không phải là xảy ra cái gì không nên có ý niệm a? Tần Trường Phong từ Chiêu Tuyết cánh tay ở giữa đưa đầu ra, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về hướng nàng. Chiêu Tuyết u cười, ai nha, cái này đều bị ngươi phát hiện. Ngươi nói ngươi bây giờ rơi vào phàm trần, hơn nữa còn rơi vào trong tay của ta. Ta là nên dạy ngươi tam tòng tứ đức, là nên để ngươi quỳ xuống đến hát chinh phục, hay là nên vứt bỏ ngươi mặt khác tìm được lữ, hoặc là không vứt bỏ ngươi cũng đi. Nhưng ngươi đã biến thành phế nhân, ta lại tìm mấy cái trai lơ dù sao là có thể à. Ngươi dạng này rất không đạo đức, sẽ bị người chế nhạo. Tần Trường Phong chưa hề cảm giác mình thanh âm như bây giờ nhỏ như vậy. Hắn rất muốn như ngày xưa lớn bằng âm thanh răn dày. Có thể lời nói bật thốt lên lúc, âm thanh làm thế nào đều lớn không nổi nữa. Chiêu Tuyết trừng mắt nhìn, nói, vậy ta dứt khoát đem ngươi ném, một mình trở về, chờ ngươi chết ở hư tộc trong tay. Cũng không có người biết những thứ này không đạo đức chuyện. Một ngày ân ái vợ chồng trăm năm a, chúng ta làm sao cũng có mấy chục ngàn ngày ân tình đi. Tần Trường Phong chóp mũi bị đông cứng đến đỏ bừng, mặc dù không tái phát rung động, nhưng thân thể rét lạnh nhưng có tăng không giảm, cảm giác huyết dịch đều muốn đình chỉ lưu động rồi. Ngươi đây là tại cầu ta sao? Chiêu Tuyết kinh ngạc nói, ta nhớ được người nào đó nói qua hắn là đường đường đạo đế, uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ, tuyệt không cúi đầu trước ta cái gì ấy nhỉ? Ngươi khẳng định nghe lầm. Đạo lữ ở giữa ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, có cái gì thấp không cúi đầu? Chỉ có tương cứu trong lúc hoạn nạn, dắt tay mà đi mới không phụ thượng thương ban thưởng đoạn nhân quả này duyên phận a. Tần Trường Phong mặt không đổi sắc, bởi vì ngoại trừ tái nhợt bên ngoài, không có khả năng lại có cái khác nhan sắc. A, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Ban đầu ở cảnh hồn tiên quân nơi đó lúc, ngươi từng nói qua một câu Chiêu Tuyết ngươi bích trì. Ta một mực không rõ bích trì là cái gì. Mời đạo đế các hạ giải thích một chút. Đây là muốn tính tổng nợ tiết tấu sao? Cổ nhân nói chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Quả thật không sai. Điểm ấy tiểu cừu đều nhớ rõ ràng. Hơn nữa mấu chốt là nàng bình thường không biểu lộ. Bắt được cái này ngàn năm một thuở. Chính mình chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt thời điểm liền một mạch tất cả đều đổ ra. Tần Trường Phong trên mặt bất động thanh sắc, trịnh trọng giải thích nói. Bích trì, ý là thủy sắc thanh tịnh thấy đáy tiên trì. Dùng trên thân thể ngươi. Nói đúng là Chiêu Tuyết tiên tử thánh khiết xuất trần, tinh khiết vô ngần, như kia cửu thiên nhất sáng tiên trì đồng dạng, sao trăng sáng tốt còn cao quý hơn thanh lệ. Chiêu Tuyết nghĩ nghĩ, cười nói, thì ra là thế, kia vô tiên đạo đế cũng là lớn bích trì sao? Tần Trường Phong tại nàng trong ngực gật đầu, chăm chú nói ra, đúng vậy, ta là lớn bích trì. Chiêu Tuyết cúi đầu nhìn qua hắn, cười nói tự nhiên, yên tâm đi, vợ chồng một trận, cao quý thánh khiết Chiêu Tuyết tiên tử là sẽ không ném ngươi không quản. Bất quá vì để cho năm tháng chứng kiến đoạn này sâu vô cùng chi tình, cho nên chúng ta lấy trời vì thế, lập xuống mấy đầu khế ước đi. Thứ nhất, vô tiên đạo đế về sau không thể lại dùng vũ lực ức hiếp Chiêu Tuyết tiên tử. Một khi phát sinh xung đột, vô tiên đạo đế tự động nhận thua. Đáp ứng. Tần Trường Phong nhắm mắt lại, để tránh chính mình lưu lại khuất nhục nước mắt. Lúc này hắn không có lựa chọn nào khác. Thứ hai, chưa qua chiêu tuyết tiên tử cho phép, vô tiên đạo đế không cho phép tự mình kết ra đạo lữ nhân quả. Nếu không ắt gặp thiên khiển. Đáp ứng. Thứ ba, nói xong, Tần Trường Phong căn bản không nhớ ra được chiêu tuyết nói mấy đầu. Dần dần, thậm chí nghe không rõ nàng đến tột cùng đang nói cái gì. Chỉ là máy móc đáp ứng, bởi vì không biết là rơi vào phàm trần, vẫn là chiêu tuyết mềm mại trong ngực quá mức thoải mái dễ chịu. Hắn vậy mà sinh ra một loại không ức chế được buồn ngủ. Cả người đều ở vào buồn ngủ trạng thái. Thẳng đến đằng sau, lại thật sự tựa đầu gối lên chiêu tuyết mềm mại bộ ngực cao vút bên trên ngủ thiếp đi. Thật sự coi ta là mẹ ngươi rồi. Chiêu tuyết im lặng oán thầm, trên mặt lại tiếu dung không thấy. Đồng thời đem đứa bé trong ngực giống như Tần Trường Phong ôm chặt hơn nữa. Sau đó một mình tại trong gió tuyết đi xuyên. Nàng hành tẩu lộ tuyến căn bản không mục đích gì, cũng không phải là một mực hướng Tây, bởi vì nàng cùng Tần Trường Phong chưa hề muốn đi qua Bắc Thiên Đô. Bây giờ bọn hắn tiên cung đều đã tế luyện thành công, căn bản không có lại tiếp tục lưu lại lý do, cho nên chỉ cần đem còn lại 10 ngày không đến thời gian hao tổn xong, chờ lấy đế tôn bảo khố thiên môn đem bọn hắn trực tiếp tiếp dẫn trở về là được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.